Chương 3454, nhị. Ứng Giật Minh nhìn về phía đám người, trầm giọng nói ra, về sau, mỗi ngày vào lúc giữa trưa, ta lại ở này địa bắt đầu bài giảng. Ra nở dê ba cái canh giờ, thời gian còn lại các ngươi có thể tự hành an bài. Ứng Giật Minh lại là nói ra, chúng ta hạ đẳng kinh thư đường, còn có rất nhiều việc vặt vãnh. Không ánh sáng là hậu sơn tàng kinh các cấm địa, phía trước núi Thiên Nhai cổ tịch quán, QNZ là chúng ta hạ đẳng kinh thư đường phụ trách. Thiên Nhai cổ tịch trong quán có 10 vạn quyển cổ sách, bên trong không có cái gì võ kỹ công pháp, nhưng là đều là chúng ta bắt đầu kiếm phái tiền nhân một số bút ký ghi chép loại hình, QNZ là phi thường chân quý. Cách mỗi mấy ngày, liền muốn lấy ra phơi một lần, để tránh mốc meo. Mặt khác, quét dọn hậu sơn tàng kinh các cấm địa cũng là việc phải làm. Đám người nghe xong, không khỏi đều là tim gan run lên. Không nghĩ tới cái này kinh thư đường việc cần làm thật đúng là nhiều không nói những cái khác. Khổ nhất không hề nghi ngờ liền là phía trước núi Thiên Nhai cổ tịch quán cái kia phái đi. 10 vạn quyển tàng thư A lấy ra phơi một lần, vậy nhưng thật là muốn người mạng già. Cái này phơi một lần cờ ân nở bao lâu phải hao phí bao lớn tinh lực chỉ sợ 2-3 ngày thời gian đều chưa hẳn có thể hoàn thành đi so xa nhờ cùng nhau. Tại hậu sơn quét dọn thế thì ngược lại là một cái mỹ xoa. Ứng Giật Minh nói, những này sự tình, tất cả đều từ Úy Bạch Liên đến phân phối. Úy Bạch Liên càng là hết sức đắc ý ngẩng lên cái cảm. Đám người lập tức đều là thay đổi một bộ nịnh nọt biểu lộ, nhìn lấy nàng, mặt mũi tràn đầy nịnh bợ. Đều là sống sợ bị hắn an bài bên trên khổ sai dùng. Sau khi nói xong, Ứng Giật Minh liền là ở bên một bên ngồi yên lặng, nhìn lấy mọi người. Sau đó, Úy Bạch Liên thì là đi đến đài cao, mặt hướng đám người, háng giọng một cái, mỉm cười nói ra, phía dưới, ta đến vì mọi người an bài việc phải làm. Nàng nhàn nhạt nói, đã hôm nay ta làm cái này chấp pháp đệ tử, như vậy chuyện đương nhiên muốn vì mọi người làm một cái làm gương mẫu. Hôm nay, đi hậu sơn quét dọn tàng kinh các cấm địa, để ta làm. Đám người nghe xong, đều là trong lòng thầm mắng. Nói một bộ đường hoàng dáng vẻ, ai chẳng biết nói ngươi ở nơi đó có thâm hậu quan hệ đến đó, nói là quét dọn, kỳ thực là vì cùng vị kia tàng kinh các cấm địa lao tổ tông chấp nối đi đám người nghĩ như vậy. Nhưng lại từ là không người dám tại bóc trần sau đó, Ứng Giật Minh ánh mắt rơi vào Trần Phong trên thân, mỉm cười nói, ngươi gọi Phùng Thần đúng không? Nàng treo con mắt, trong ánh mắt tràn đầy 10 phần khinh thường, nghe nói ngươi là nhỏ địa phương tới, xuất thân QNZ không thế nào cao quý. Như vậy, trình lý phía trước núi Thiên Nhai cổ tịch quán việc cần làm, tự nhiên là sẽ rơi xuống trên đầu ngươi. Dù sao nha, nàng ánh mắt từ đám người trên mặt đảo qua, nói ra, các vị đang ngồi ở đây đều là quý công tử xuất thân, chỗ nào làm qua cái kia chờ thô buồn công việc, ngược lại là ngươi cái này dân đen, làm những chuyện lặt vặt này không thể thích hợp hơn. Tay chân vụ về, cũng chỉ phối làm loại chuyện lặt vặt này mà Trần Phong nghe, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén. Hắn không nghĩ tới vừa lên đến liền bị nhằm vào, Úy Bạch Liên chẳng những nhắm vào mình, sai khiến chính mình làm nặng như vậy một cái sống, còn ở trước mặt mọi người dùng loại này trêu tức khinh thường ngữ khí. Cái này cũng là để Trần Phong động mấy phần lửa giận. Mà đám người nghe nói lời ấy về sau, tuy nhiên bởi vì vừa rồi Trần Phong tại trên quảng trường đại phát thần uy, để bọn hắn không dám đắc tội thành phần, nhưng đã cái này khổ sai sự tình không có rơi xuống trên đầu mình, bọn hắn cũng đều là nhao nhao mừng thầm. Nhưng lại có người không biết nói Trần Phong tại trên quảng trường cái kia một trận chiến. Này lúc, nghe nói Trần Phong chính là nhỏ địa phương xuất thân, lập tức liền là nhảy ra ủng hộ Úy Bạch Liên. Một cái có chút cao lớn tuấn lãng cẩm bào thanh niên đứng dậy, khoát khoát tay bên trong phiến tử, một bộ da vẻ phong lưu bộ dáng. Nhìn lấy Trần Phong nói ra, thế nào, dân đen, ngươi còn không vui lòng chấp pháp đệ tử đại nhân để ngươi làm chuyện xui xẻo này, vậy thì là mệnh lệnh, không là muốn để ngươi đồng ý cái này là mệnh lệnh. Hiểu chưa? Hắn một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ ở nơi đó dạy dỗ Trần Phong. Mà gặp hắn giúp đỡ chính mình, Úy Bạch Liên mỉm cười, hướng hắn ngoắc ngoắc góc mắt. Lập tức, cái này cẩm bào thanh niên một bộ sắc hồn cùng thụ dáng vẻ, đã không biết nói linh hồn nhỏ bé bay đi nơi nào. Quay đầu nhìn lấy Trần Phong, càng là ra sức lớn tiếng nói, tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian đáp ứng? Trần Phong nhìn lấy hắn mỉm cười nói ra, ngươi lại là người phương nào? Ta là người phương nào? Ta là Chu Viêm Bân. Cái này cẩm bào thanh niên dơ cảm, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, ta xuất thân từ Chu gia, bất quá mà hắn xem thường nhìn một chút Trần Phong, nhếch miệng, nói ra, tin rằng ngươi cái này hương giã tới dân đen QNZ chưa nghe nói qua. Hả, ta là hương giã tới dân đen, đúng không? Trần Phong nhìn lấy hắn, lại liếc mắt nhìn Úy Bạch Liên, góc miệng xẹt qua một vòng lanh ý hắn trong thân thể, lực lượng phồng lên, liền liền muốn động thủ cho hai người này một cái hung hăng giáo hấn. Nhưng này lúc, bên cạnh Ứng Giật Minh nhẹ nhàng tẳng háng một cái. Trần Phong trong lòng hơi rét. Hắn cũng không e ngại Ứng Giật Minh, mà là như là hiện tại động thủ, thế tất sẽ khiến chú ý của mọi người đến lúc đó, không thể nói trước chính mình thân phận sẽ bị bại lộ, như vậy tới đây địa mục đích cũng sẽ bị người phát hiện. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, tay lại là rơi xuống. Hắn nhịn Trần Phong không muốn gây chuyện, nếu như gây nên người khác chú ý, không khỏi liền hái hoa không được. Hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nhìn lấy Úy Bạch Liên nói ra, được, chỉnh lý phía trước núi Thiên Nhai cổ tịch quán sự tình, ta đáp ứng. Gặp hắn đáp ứng, Úy Bạch Liên cực kỳ đắc ý cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Trần Phong, một bộ sớm biết như thế dáng vẻ, lặng lẽ cười nói, ngươi cái này hương giã tới dân đen, ngược lại là thức thời. Mà cái kia Chu Viêm Bân càng là cảm thấy cái này là mình đe dọa Trần Phong công lao, một bộ nhìn xuống tư thái nhìn lấy Trần Phong. Mà này lúc, trong mọi người, nhưng cũng có mấy người ánh mắt quái dị. Bọn hắn nhìn lấy Úy Bạch Liên cùng Chu Viêm Bân, một bộ nhìn người chết biểu lộ. Mấy người kia, đều là được chứng kiến Trần Phong thực lực quyền quý thế hệ sau. Bọn hắn nhìn lấy Úy Bạch Liên, trong lòng thầm than, cái này Úy Bạch Liên còn dám đắc tội Phùng Thần thật là không biết sống chết nha. Đúng vậy à, nàng căn bản cũng không biết nói Phùng Thần đến cỡ nào đáng sợ, thấy được nàng hiện tại cái này vậy, coi là thật là buồn cười. Còn có cái này Chu Viêm Bân, thật là ngại mặn dài, chủ động nhảy ra đắc tội Phùng Thần, không biết nói chữ chết viết như thế nào. Bọn hắn nhìn lấy Úy Bạch Liên, thậm chí trong ánh mắt đều mang một tia thương hại. Bởi vì bọn hắn biết rõ Phùng Thần là đáng sợ cỡ nào, nhưng Úy Bạch Liên cùng Chu Viêm Bân hai người, vẫn còn là hồn nhiên không biết chính mình đã trêu chọc một cái bao nhiêu mạnh mẽ đối thủ. Phân công hoàn tất về sau, Úy Bạch Liên liền là dương dương đắc ý tuyên bố, hôm nay liền đến nơi này, ngày mai vào lúc giữa trưa, mọi người lại đến này địa thính khóa. Sau đó, đám người liền là nhao nhao rời đi. Nàng thì là trực tiếp đi hậu sơn. Cái kia Chu Viêm Bân tiến đến nàng bên cạnh một bên, lặng lẽ cười nói, chấp pháp đệ tử đại nhân, ngài đi hậu sơn có chút vất vả, có thể hay không mang lên ta? Úy Bạch Liên trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt đe dọa nhìn hắn.